Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 88 ta sẽ đi ở phía trước ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát khí, lặng yên phủ xuống một hắc y nhân bịt mặt giống như là từ trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn thấy cô rõ. Lắm hắn là từ cho cái góc phòng nào thiểm ra tới, ở quân phi vũ cảm giác được sát khí, lúc mở hai tròng mắt phát hiện hắn, mũi kiếm đã đâm tới. Trước mặt nàng, tốc độ nhanh tránh được cũng cô thể thoát, đó là một cao thủ hạng nhất. Quân phi vũ chỉ có cảm giác này, thủy kiếm rơi vào hai bên hai lũ mái tóc đen nhánh. Cũng bị kiếm khí thổi chúng phiêu đãng đứng lên, một tia đón gió dương. Khai, trên gương mặt lạnh soát khí quát đến, làm cho nàng non mịn ra. Thịt sản sinh một loại cảm giác đau nhói. Mặc dù khắc tiêm ngay trước mặt quân phi vũ lại vẫn như cũ bình tĩnh được làm cho người ta kinh ngạc. Sát thủ hắc đồng trung hiện lên một tia mê võng, nhưng khắc tiêm lại cô có đình chi. Quá đi tới, vẫn như cũ cô chút do dự hướng phía trái tim của nàng đâm. Thẳng xuống, ngay hắn, quát tiêm đụng tới y phục quân phi vũ kia một sát, sát thủ đột nhiên phát. Hiện, hắn khắc giống như là đâm vào mặt băng thượng như nhau, khắc tiêm. Thế nhưng trơn trượt mở ra, hắn lập tức kịp phản ứng, trường quế như. Bóng với hình đuổi giết quân phi vũ, cắn chặt cô tha. Quân phi vũ sớm đã vận khởi hoa sen tâm pháp, bảo vệ thai nhi, nhưng người tới võ. Công thực sự quá mạnh mẽ, nàng liên tục chống đối mấy chiêu sau, liền. Phát hiện theo nàng động võ chiêu số càng nhiều, bảo vệ thai nhi chân. Khí cũng dần dần tiết dụng, nàng bắt đầu cảm giác được bụng từng đợt buộc chặt thai nhi ở cho bụng cũng như là cảm thấy nguy hiểm, bắt đầu kịch liệt động. Quân phi vũ hoảng hốt, nếu như cần dùng mệnh con nàng để đổi lấy sát thủ tiện mệnh này, đó là vạn vạn cô thể được. Nàng chỉ có thể dùng một phần nhỏ chiêu số tận lực lánh, lấy khí lực tiết kiệm chờ người cứu viện đến. Mồ hôi lạnh ở bốc lên toát ra cho lúc đó, một giọt rơi xuống bên cho đình thưởng nguyệt. Đã muốn bảo vệ thai nhi, lại muốn lánh sát thủ lợi kiếm, dần dần quân phi vũ có. Chút ăn cô tiêu, nàng một bên lánh, một bên cùng sát thủ đánh thương lượng. Vị huynh đệ kia, là ai phái ngươi tới? Nàng phó cho ngươi bao nhiêu? Tiền, chỉ cần ngươi bây giờ ngừng tay, bản cung thêm gấp 10 lần cho. Ngươi, sát thủ làm như mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ từng bước ép sát, rất có cô chết cô ngớt chi thế. Cô chết cô chịu bỏ qua, nhìn thấy, kế phản gián của mình vô dụng, quân phi vũ chỉ có thể lớn tiếng hướng. Phía đình ngoại kêu, người tới, cứu mạng, có thích khách, mau tới người, đâu, trăng rằm, đình chỗ hẻo lánh, bình thường tuần tra thị vệ cũng thường xuyên sẽ bỏ. Qua cái sừng này rơi, quân phi vũ này mấy tiếng hô to cho khoảng thời. Gian ngắn thế nhưng cô có cứu viện kịp phản ứng, nàng lúc này mới thực. Sự cảm giác được sợ, nàng có, phải hay cô quá tự tin, nuôi thân thể một khoảng thời gian, cho rằng đã, được rồi, vì thế liền quên mất ôn dịch nho đã từng nói là nàng cô được. Cử động võ, nếu cô có người tới, sợ rằng hai mẹ con bọn nàng tính mạng thực sự giữ cô được. Nếu như nàng cô chết, đứa nhỏ lại cô, nàng kia vĩnh viễn cũng sẽ cô tha thứ của mình ngu xuẩn. Tâm thần một loạn, cước bộ của nàng cũng theo loạn cả lên. Quân phi vũ lánh được phi thường chật vật lại bắt đầu đà khởi ôn nhu bài đến. Vị, huynh đệ kia chúng ta có chuyện lời hay, ngươi xem ta là cái phụ nữ có thai, ngươi có thể hay cô thủ hạ lưu tình. Như vậy vô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực nói ra, liền chính nàng đều cảm thấy buồn cười, nhân ra sát thủ dựa vào cái gì bởi vì ngươi là phụ nữ có thai liền đối ngươi thủ hạ lưu tình. Đường vô, tình mũi kiếm mang theo hàn mũi nhọn qua, hướng cổ nàng kia một sát quân. Phi vũ cấp tốc đem đầu hơi nghiêng, mặc dù tránh khỏi quát phá động mạch chủ nguy hiểm, nhưng này mũi kiếm vẫn là dán tóc của nàng sao xẹt qua. Tức khắc mái tóc đen nhánh nhất thời như tơ đoạn như nhau tụt xuống. Tóc dài xõa vai quân phi vũ, như ngọc bàn mặt cười thượng hương mồ hôi gió mát hợp với cặp kia như là có thể nói như nước con ngươi, điềm đạm đáng yêu bộ. Dáng đủ để cho bất luận cái gì nam nhân sinh ra thương tiếc. Ngay cả này vô tình sát thủ cũng cô ngoại lệ cho nháy mắt có đánh chống ngực lại vì quân phi vũ cãi một ngụm thở dốc thời gian. Giữa lúc nàng cho rằng vì cái này sát thủ sẽ buông tha giết của nàng thời gian, Tiêu Bạch bọn họ chạy đến. Nghe được thanh âm bọn họ tới rồi cứu viện, sát thủ ánh mắt cũng cho cùng một lúc khôi phục băng lãnh. Cắt lại một lần nữa vô tình hướng nàng đâm tới. Nhìn kia, hàn lóng lánh mũi kiếm, quân phi vũ cảm giác được hạ thể trượt xuống một. Cỗ nhiệt lưu, lòng chua xót, đau lòng, hóa thành một chút nước mắt bay tán loạn. Nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt thật chặt, đường lúc Tiêu Bạch dẫn Mạch Thiên Hàn, Trình Nhất Đao cùng với Liên Can thị vệ. Hằng hái tới cứu viện, vừa lúc thấy này nguy hiểm được để cho bọn họ cõi lòng tan nát một màn. Mạch Thiên Hàn cùng Tần Nham Ngạo cả người tựa như bị sét đánh, tâm giống như là muốn nổ tung đến. Đây đã là, bọn họ lần thứ hai để nàng nguy hiểm thời gian, cô có đúng lúc tới cứu. Nàng, lần trước còn có Tư Trường Thanh vì nàng đỡ một khắc kia thế. Nhưng, lần này đâu? Lần này, ai tới cứu Tiểu Vũ Nhi bọn họ? Bọn họ cử, ly được quá xa, dù cho bọn họ muốn thay nàng tử cũng gần nhau cho gang. Tấc mà biển trời cách mặt, đồ thán cô thể tránh được chỉ có thể hai mắt. Đỏ ngầu, lại một lần nữa thê lương mà bi thương giống giận ra tên của nàng. Vũ Nhi, cô nên, người, cho lúc bất chợt, hét thảm một tiếng vang lên. Quân Phi Vũ một đôi mắt sáng trừng lớn, nhìn sát thủ hai cái cánh tay ở trước mặt của mình một trước một sau bay ra ngoài, nhìn sát thủ thân thể cũng bị trường phong theo sát mà đến cấp đánh bay ra bên ngoài đỉnh, lại hung hăng rơi xuống ở dưới đất, nằm dưới đất co quắp mấy cái liền cô nhúc nhích. Khi ấm áp máu, văng nàng một thân, dư ôn thượng ở, sát thủ lại cô biết sống hay chết. Quân Phi Vũ mở to mắt có chút cô dám tin tưởng nhìn này hí kịch hóa một màn cảm. Giác chính mình theo cho quỷ môn quan dạo qua một vòng, hiện tại lại đi. Trở về, chỉ có kia nồng đậm được làm cho người ta buồn nôn mùi máu tươi. Còn đang cô ngừng nói cho nàng biết đây là thật. Nàng sống sót là thật, thần kinh, buông lỏng, đau đớn kéo tới, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, ở ngất đi một khắc kia ý thức của nàng còn dừng lại ở cuối cùng một vấn đề. Thượng, là ai cứu nàng? Cái kia mau đắc tượng huyễn ảnh như nhau thân, ảnh, đến tột cùng là ai? Vấn đề này cũng đồng dạng tồn tại cho đầu Tiêu Bạch. Bọn họ cách Quân Phi Vũ còn có một chút cự ly, nhìn sát thủ song trường đột nhiên bay ra ngoài, cũng nhìn sát thủ thân thể theo sát mà bay ra ngoài, đang lúc lo lắng Quân Phi Vũ lại ngã xuống sợ nàng sẽ ngã đau, liền thấy một mau. Đắc tượng huyễn ảnh hắc y nhân lè ra, đem thân thể của nàng vừa vặn. Tiếp được sau đó nhẹ nhàng mà đem nàng phóng ở dưới đất theo sát mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc y nhân lại đầu ngón chân một điểm, khi các hắn còn cô có thấy rõ hắn. Thời gian, đã cho nháy mắt tức thể, như vậy, nhanh như tốc độ của tia chớp, như vậy mẫn tiệp cao cường thân thủ, bọn. Họ môn tự vấn lòng, hiện tại ở đây cô có một ai có thể cùng hắc y nhân. Được ván này cứu Quân Phi Vũ, hắn, đến tột cùng là ai? Mặc kệ hắn là ai, Tiêu Bạch, Mạch Thiên Hàn, Trình Nhất Đao bọn họ đều đối với hắn cảm kích vạn phần. Nếu như cô, phải hắn, hôm nay Vũ Nhi gặp bất chắc là cô thể, nếu quả thật là như. Vậy, bọn họ toàn bộ cùng nàng chôn cùng, cũng chết cô luyến tiếc. Đường Tiêu, Bạch bọn họ lòng như lửa đốt pháp thượng trăng rằm đỉnh, lúc nhìn thấy. Nằm dưới đất sắc mặt tái nhợt dọa người Quân Phi Vũ tâm, dường như đột. Nhiên ngừng đập như nhau. Đại ca, ngươi xem, Vũ Nhi đùi. Cô biết ai run thanh âm nói một câu. Là máu, ánh mắt của mọi người nhìn đi xuống, lập tức cảm giác mình tượng muốn phát điên. Tiêu Bạch một phen ôm lấy Quân Phi Vũ, vận khởi khinh công liền hướng phía Phi Vũ cung vọt trở lại, cho gió còn truyền đến hắn giống to hơn. Mau, mời ngự y, lại có kỳ cái bóng người cấp tốc hướng phía Thái Y viện đánh móc sau gáy. Đường lúc Ôn Dịch Nho buông tay vì Quân Phi Vũ khám và chữa bệnh, hắn kia trương. Nho nhã khuôn mặt tuấn tú thượng lộ vẻ phi thường, vẻ mặt nghiêm túc. Nghiêm khắc đối mọi người ở đây nói, Tiêu Bạch ta sẽ ở này thanh minh. Nói một lần cuối cùng, công chúa điện hạ nàng cô thể cử động võ nữa đây. Đã là lần thứ hai xuất hiện trượt thai chi trạng, nếu như có lần thứ ba. Coi như là thần tiên hạ phàm cũng cô giữ được đứa bé cho bụng của nàng. Mạch Thiên, Hàn cùng Tần Nham Ngạo, Quân Thiên Hữu còn có Trình Nhất Đao đều cảm. Giác mình vô năng cứu nàng, làm cho nàng bị thương hại, cảm giác mặt cô ánh sáng mà cúi xuống đầu luôn luôn cao nâng. Tiêu Bạch, vẻ mặt lo lắng nhìn Quân Phi Vũ, nàng hay là cô có tỉnh lại, cho lòng. Khẩn trương, bất chấp đáp lại Ôn Dịch Nho, hay là trước hỏi tình huống. Nàng, Dịch Nho, Vũ Nhi rốt cuộc thế nào? Hai người bọn họ tư dưới giao tình cũng cô tệ lắm, bình thường đều là gọi thẳng danh, trừ phi ở cho quan trường, mới có thể xưng hô phương chức danh. Ôn Dịch Nho chừng hắn liếc mắt một cái, cũng may cứu lại được đúng lúc thai nhi là, bảo vệ được nhưng công chúa điện hạ lại bị thương thân thể các ngươi. Sau này nhất định phải giám sát chặt chẽ nàng, một tấc cũng cô rời theo. Sát nàng, để ngừa lại phát sinh ngoài ý muốn, ta sẽ khai một ít thuốc, dưỡng thai, làm cho Tình Nhi đi với ta tới Thái Y viện lấy thuốc. Ôn Dịch Nho nói xong, xốc lên hòm thuốc liền đi ra ngoài, Tình Nhi vội vàng đi theo. Quân Phi Vũ tỉnh lại, nhìn thấy chỉ có Tiêu Bạch có chút kinh ngạc thường ngày. Nàng có chút gì sự kia năm nhưng một cũng sẽ cô vắng, hôm nay nàng bị thương thành như vậy, thì ngược lại cô thấy bóng dáng. Tiêu Bạch mấy người bọn hắn đâu, đều đang bận rộn a. Tiêu Bạch, đem nàng nhẹ lãm vào cho ngực than nhẹ một tiếng. Vũ Nhi, chúng ta đều cảm giác thấy thẹn đối với ngươi, mỗi một lần ngươi có nguy hiểm, người ở bên cạnh ngươi đều cô phải chúng ta. Mấy người bọn họ đều ở đây tự cái, phía vách tường cho phòng tự mình suy ngẫm lại. Quân Phi Vũ cười cười, này mấy đứa ngốc tục ngữ nói, phúc hề họa sở khinh, họa hề phúc sở phục, có một số việc xảy ra cô nhất định là xấu sự, có một số việc cô phát sinh cũng cô nhất định chính là chuyện tốt. Các ngươi thực sự, cô cần tự trách ta như thế nào sẽ trách ngươi các đây. Tiểu Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng là bởi vì ngươi quá tốt, sẽ cô trách chúng ta. Chúng ta mới có thể càng thêm cảm giác mình phụ ngươi. Quân Phi Vũ ngửa đầu cười khẽ, kia tiếp theo các ngươi cố gắng gấp bội thì tốt rồi. Cành cánh cho lòng với quá khứ, còng cô bằng tha khai tay chân, triển vọng sau này, đừng quên, chúng ta còn có một thời gian cả đời. Nói lời cho lòng, lời của nàng mặc dù nói như vậy, nhưng Quân Phi Vũ cho lòng đúng là có tiếc nuối, mỗi một lần nàng ở đụng tới nguy hiểm tính mạng thời. Gian, thứ nhất nghĩ đến tổng là bọn hắn, nhưng mỗi một lần, bọn họ luôn luôn ở nàng sau khi an toàn mới xuất hiện, thế nhưng, nàng yêu các hắn, cho nên tuyệt lúc sẽ cô đem loại này tiếc nuối biểu hiện ra ngoài để cho bọn họ thương tâm. Phải, chúng ta sẽ bên cạnh ngươi cả đời. Tiêu Bạch thanh âm có chút nghẹn. Ngào, song trường dùng sức chăm chú ôm nàng. Vũ Nhi, xin lỗi. Chúng ta, sẽ cố gắng làm cho mình trở nên rất tốt, cố gắng làm cho mình. Cô lui về phía sau, chúng ta cần dùng một thời gian cả đời cố gắng chế tạo hạnh phúc cho ngươi. Ta tin các ngươi, Quân Phi Vũ hồi ôm lấy hắn, nàng tin, bọn họ sẽ cố gắng, sẽ làm nàng cô tiếc nuối nữa, cũng sẽ làm cho nàng hạnh phúc. Mấy ngày kế tiếp Quân Phi Vũ cũng cô có tượng ôn dịch nho nói rất hay hảo tĩnh dưỡng, bởi tân xuân nhanh đến, chỉ có kỳ ngày, nàng phải nắm chặt một Tết. Âm lịch làm cho đại gia hài lòng lại khó quên, mặc dù Tiêu Bạch bọn họ thay phiên nhìn nàng, còn có Trường Thanh cũng thường xuyên qua đây bồi nàng nói chuyện phiếm thế nhưng, lại vội cũng. Cô chuẩn nàng xuống đất hành tàu, điểm này, bọn họ phi thường kiên trì, Quân Phi Vũ biết bọn họ là vì nàng hảo cũng chỉ hảo theo ý bọn họ. Cái kia, thích khách đã chết nhưng theo trên người thích khách đến xem văn kia. Chỉ có con bò cạp từ. Vết xăm hình con bò cạp thích khách cũng cô phải là người Phượng Hoàng Quốc mà là con bò cạp đến từ Tây Vực. Con bò cạp, cùng nàng cô hề liên quan, càng chưa nói tới cái gì ân oán, duy nhất khả năng, đó là thích khách được thuê kia chủ mưu là ai đây? Thích khách, đã chết, đầu mối dường như lại chặt đứt, này đó, phiền lòng sự Quân Phi Vũ cô muốn đi bận tâm, chỉ là nghe Tiêu Bạch báo cáo, sau đó làm cho mấy người bọn hắn thương lượng đi xử lý, nàng thẳng thắn đương cái vung tay trường cự, hảo hảo an thai còn đà khởi hắn. Nói, Tiêu Bạch ta nhưng mệnh giao cho trên tay các ngươi. Cũng đừng đem mạng của ta đã đánh mất, Tiêu Bạch cũng cười nói, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đi ở phía trước ngươi. Hai người nhìn nhau cười, vì lộng này hoa đón xuân tiệc tối Quân Phi Vũ vẫn là động một chút đầu óc. Đầu tiên, muốn thay đổi đó là món ăn, chỉ có xài được tâm mới có thể ngoạn được hài lòng. Cứ nàng cho khoảng thời gian này chu du thương Ngô Quốc cùng với ở hồi Phượng Hoàng Quốc trên đường này Chu Thành hiểu biết đến ẩm thực văn hóa đến. Xem thế giới này món ăn đều quá đơn giản, món ăn nổi danh qua lại cũng là kia mấy thứ, đặc sắc càng ít hơn. Cũng may có thái vị nồng, đây hết thảy liền trở nên dễ đứng lên, hai người thấu cùng một chỗ thương lượng cả ngày. Ngày thứ hai thái vị nồng liền bắt đầu dựa theo Quân Phi Vũ giáo phương pháp thí nghiệm khởi món ăn đến. Xuân Phong, Lầu Lục Nam Nhân cộng thêm Quân Phi Vũ thái vị nồng, mỗi ngày ăn uống. Được tận hứng, đối Quân Phi Vũ nói ra món ăn cách làm, ngay cả thái vị nồng cũng nói thẳng Quân Phi Vũ là thiên tài trù sư. Nàng một bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội vàng lộng thái, một bên cũng cùng Tiêu Bạch bọn họ, còn có Lãnh Vô Tà, Dạ Vô Tinh, Tần Thiếu Dương thương lượng tiết mục, mỗi người đàn ông có tài nghệ đều bị nàng buộc đi tới biểu diễn, ai cũng cô cho phép hạ xuống. Quân Mạc, sầu ở nàng bị thương đích mưu trễ liền tới xem qua nàng, ở biết tâm tư của nàng hậu, nàng cũng tỏ vẻ lực mạnh ủng hộ, dù sao mặc kệ Quân Phi Vũ làm cái gì coi như đều chưa từng nghe qua nàng phản đối thanh âm, điều này làm cho Quân Phi Vũ cảm động cô ngớt. Ngay đêm, hôm trước giao thừa cho cung lại nghênh đón một vị quý khách khi lúc. Thấy cái kia thân ảnh quen thuộc Quân Phi Vũ cho nháy mắt cảm giác mình tâm chướng được tràn đầy, hắn cũng tới. Quân Phi Vũ chưa bao giờ nghĩ tới, nàng tâm tâm niệm niệm muốn làm tốt đại nhiên. Tiệc tối thế nhưng sẽ chôn vùi cô ít tính mạng con người, bao gồm một nam nhân nàng rất yêu. Cách chương.